thầy giáo luôn thích làm em. Chương 7, góc truyện audio.com, edit, su, beta, Sakura, đối mặt với một Trương Yến như vậy, Hạ Ti Ti hoàn toàn sợ ngây người. Cô cảm giác được đầu lưỡi non mềm ở bên trong tiểu huyệt đang không ngừng tập kích vào chỗ sâu trong, hai chân cô không tự chủ được mà nâng lên, ngón chân cuộn tròn. Khoái cảm lan tràn dần ở bên trong tiểu huyệt. Không, cô Trương, cô không thể làm như vậy, Hạ Ti Ti rụt rụt người về phía sau. Cô muốn né tránh sự công kích của Trương Yến, nhưng Trương Yến lúc này sao có thể để cho cô trốn. Trương Yến túm lấy vòng eo cô rồi gắt gao cố định thân mình cô, miệng lưỡi vẫn tiếp tục vận động. Bẹp bẹp bẹp, ngoặc kép, tiếng mút đê sao M thủy vang vọng ở trong phòng nghỉ. Hạ Ti Ti sắc mặt đỏ bừng, chuyện này thật sự là quá ngoài dự đoán, chẳng lẽ cô Trương là người biến thái sao? Ân tương đương, Hạ Ti Ti cảm giác thân thể hình như đã đạt tới một loại độ cao. Một cổ cảm giác co rút đánh úp lại từ bên trong tiểu huyệt. A tương đương, một tiếng rên rỉ, cô cuối cùng cũng không nhịn được mà phun ra đê sao M thủy. Trương Yến hình như đã sớm làm tốt chuẩn bị. Trương Yến há to miệng vững vàng nuốt hết đê sao M thủy được phun ra ngoài vào trong miệng mình rồi mới nuốt xuống. Chờ đến khi Hạ Ti Ti qua cơn cao trào, Trương Yến mới kéo cô lên. Lúc sau, Hạ Ti Ti tùy ý để Trương Yến thay cô mặc quần áo rồi trở lại sân thể dục. Hạ Ti Ti đầy mặt đỏ bừng, cô vẫn không ngờ rằng chủ nhiệm lớp vốn luôn nghiêm túc từ trước đến nay thế nhưng lại là một con người biến thái như thế. Nhìn thấy Triệu Bạch Lương đứng dựa dưới thân cây cách đó không xa thì nơi nào đó trong trái tim của Hạ Ti Ti lại đột nhiên co rụt lại. Cô có thể cảm nhận được hình như Triệu Bạch Lương cũng đang nhìn chăm chăm cô. Cô giẫm từng bước nhỏ trốn qua một bên, hiện tại là thời gian hoạt động tự do nên tất cả mọi người đều đang chơi đùa với nhau. Từng nhóm bạn ba người tụ tập ở bên nhau chơi cùng một trò. Hạ Ti Ti từ trước đến nay đều không có bạn bè nên cô chỉ có thể đứng một mình ở một bên ngây ngốc nhìn. Cô nhìn sân bóng rổ ở cách đó không xa, mấy bạn học nam bên trong đều đang chảy mồ hôi đánh bóng rổ. Đột nhiên, ngay lúc này, sau lưng truyền đến một giọng nam. Côn THT của Cố Đình lớn hay là côn THT của tôi lớn? Ngoặc kép, lời này dọa Hạ Ti Ti lảo đảo một cái, suýt chút nữa thì té ngã. Cô xoay người nhìn về phía Triệu Bạch Lương chỉ đứng cách mình chỉ vài cm rồi lui ra sau một bước, một câu cũng không muốn trả lời. Ân, trả lời tôi, ngoặc kép, Ti Ti không biết, Hạ Ti Ti mỗi một lần làm đều sợ muốn chết tuy có cảm giác kỳ quái nhưng cuối cùng cô đều sẽ phun ra thứ gì đó giống như đi tiểu. Nhưng cô trước nay đều chưa từng nghiêm túc cảm thụ qua kích cỡ của bọn họ. Cô chỉ biết là hình như thứ đồ đó của hai người bọn họ đều rất lớn. Nhìn cô ngượng ngùng đáp lại, Triệu Bạch Lương đột nhiên cười ha ha lên. Anh giơ tay xoa xoa mặt của cô. Buổi tối, sau khi tan học thì tới văn phòng của tôi. Ngoặc kép, để lại câu nói này xong, Mỗ Nam tiêu sái rời đi. Hạ Ti Ti đứng ngay ở tại chỗ và giải ra. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối. Sau khi tan học, Hạ Ti Ti cầm cặp sách lên rồi nhanh chóng chạy vội ra cửa. Cô không phải ngốc, khi đối mặt với những lời mà Triệu Bạch Lương nói hồi chiều thì nhất định trốn là thượng sách. Về nhà mới là chuyện quan trọng nhất, nhìn trước cửa cổng trường có một chiếc xe màu đen Rolls Royce đã đỗ sẵn ở đó, liếc biển số xe một cái xong, Hạ Ti Ti mới nhẹ nhàng. Góc truyện audio.com, thở ra rồi nhanh chóng chạy qua, chú Phúc cháu tan học rồi, ngoặc kép, vừa nói chuyện cô vừa lên xe. Chú Phúc quản gia ngồi ở ghế điều khiển khởi động xe xong mới mở miệng. Cô chủ, phu nhân đã sắp xếp gia sư dạy ở nhà cho cô. Thành tích môn toán học cùng thể dục của cô thật sự là có chút khó coi, thân là cô chủ nhà họ Hạ thì đây là điều tuyệt đối không cho phép. Ngoặc kép, a, Hạ Ti Ti ngay lập tức luống cuống. Lúc đi học đã cảm thấy giống như niệm kinh, cô hoàn toàn nghe không hiểu người ta giảng cái gì, hiện tại về nhà lại còn phải nghe người khác niệm kinh nữa sao? Chú Phúc ho khan hai tiếng. Gia sư phu nhân mời dạy cho cô tuyệt đối đáng tin cậy. Ngoặc kép, ai biết được a? Hạ Ti Ti bất đắc dĩ phun ra một câu, mọi việc đều do mẹ cô sắp xếp, cô chỉ cần ngoan ngoãn thuận theo thì tốt rồi. Trở lại nhà họ Hạ, Hạ Ti Ti đầy mặt sung sướng bước xuống từ trong chiếc xe Rolls Royce. Cô duỗi duỗi thân thể, chỉ chốc lát sau liền lên tinh thần một chút. Hạ Ti Ti tay cầm cặp sách lên, hành động cực kỳ tiêu sái. Cô tính về nhà liền sẽ tẩy rửa thân thể ngay vì dù sao thì mới chỉ trong một ngày mà đã bị hai người đàn ông làm. Nghĩ đến Triệu Bạch Lương cùng Cố Đình, sắc mặt cô liền đỏ lên. Mới vừa bước vào cửa, nữ quản gia dì Trương đã đi tới và tiếp nhận cặp sách trên tay cô. Dì Trương, mẹ cháu đâu? Hạ Ti Ti nhìn dì Trương rồi thử tính hỏi một câu. Dì Trương giúp cô cởi bỏ dây giày trên chân xong lúc này mới đứng dậy mở miệng nói. phu nhân đang ở trong vườn a, cô chủ mau qua đó đi. Ngoặc kép, nga, Hạ Ti Ti thay dép lê xong liền chạy chậm tới rồi hậu viện. Mới vừa tiến vào vườn thì Hạ Ti Ti đã bị người đàn ông đứng ở bên cạnh mẫu thân đại nhân dọa đến mức trái tim bỗng nhiên co rụt lại. Cố Đình, người đàn ông cao quý ngồi ở bên cạnh người phụ nữ quý phái ở đàng kia đang rụt rè lười nhác nằm ở trên ghế dựa làm từ nhung thiên nga, hai chân thon dài gác chồng lên nhau, nhẫn bạc trên ngón trỏ phiếm tia sáng lạnh, ngón tay thon dài lắc lắc cái ly thủy tinh. Xong đời, Hạ Ti Ti tính toán xoay người rời đi thì trùng hợp lại bị mẫu thân đại nhân vừa lúc nhìn thấy, hơn nữa, bà còn ôn nhu mở miệng. Ti Ti con đã về rồi sao? Ngoặc kép, Hạ Ti Ti cương ngay tại chỗ, nửa buổi mới mở miệng đáp. Dạ, ngoặc kép, con lại đây, đây là một trong những gia sư mẹ tìm cho con, hơn nữa còn là thầy dạy ở trường con đấy. Trần Hạ không chút nào nhận thấy được trên mặt của cô con gái mình có biểu hiện không thích hợp cùng với ý cười nghiền ngẫm ở trên mặt Cố Đình ngồi bên cạnh. Hạ Ti Ti thong thả bước lên trước, vừa mở miệng chính là nói lắp. Dạ, đúng là thầy dạy ở trường con. Ngoặc kép, Trần Hạ đứng lên khỏi ghế dựa, bà thực vừa lòng. Nếu con đã về thì để thầy đây dạy con trước đi. Trần Hạ vừa nói tới đây thì thanh âm rõ ràng nghiêm khắc thêm vài phần, bà bước tới gần Hạ Ti Ti rồi thúc giục nói. Giáo viên ở trường trung học tư nhân Diệu Quang đã nguyện ý phụ đạo cho một mình con thì đây chính là phúc phận mà con đã tu luyện từ kiếp trước. Vậy mà con còn không mau mời người ta dạy ngay. Ngoặc kép, trường trung học quý tộc tư nhân Diệu Quang chính là nơi mà Hạ Ti Ti theo học. Nhưng trên mặt của Hạ Ti Ti lại là sự sợ hãi. Cô trước nay chưa từng thấy một người mẹ nào sẽ tự tay đưa con gái mình vào ổ sói a. Hơn nữa lại còn là một con sói có cái đuôi siêu to. Dạ con biết rồi, Hạ Ti Ti mở miệng đáp cho có lệ. Cóc truyện audio.com, nhưng trên chân vẫn nện bước chậm như cũ, Trần Hạ đã hoàn toàn đi xa. Hạ Ti Ti lúc này mới từ từ đi đến trước mặt Cố Đình. Mỗi một bước cô đi đều như đang bị giày vò, mỗi một bước đi đều lề mề như trên chân nạm ngàn cân đá nặng. Khi cô sắp tới gần anh thì Cố Đình đứng dậy dùng tay dài bao quát lấy cả người cô rồi kéo cô vào trong lòng ngực mình. Ti Ti, em đang sợ hãi cái gì? Ngoặc kép, tất nhiên là sợ anh. Sợ muốn mạng, người được hormone nam tính cực cụ xâm lược từ trên người anh nên cô lúng túng và chỉ có thể nói. Không, em không sợ, ngoặc kép, cô muốn tránh thoát ra khỏi lòng ngực anh, nhưng anh lại ôm cô thêm thực chặt. Ti Ti, tôi tưởng ở chỗ này làm em, trên mặt Cố Đình hiện lên một tia cực nóng. Cô gái này đối với anh mà nói thì quả thực chính là hoa anh túc chí mạng. Anh hoài niệm tiểu huyệt ướt át ấm áp chật hẹp của cô, rõ ràng là mấy tiếng đồng hồ trước vừa mới ăn qua cô nhưng, như vậy thì thật không tốt. Cách chương.